Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, đạo hào mà thôi. Vi ra nghĩa trang, trong nhà đá, Vô Cửu ngồi tại trên giường gỗ, nhắm hai mắt, buộc cánh tay phải, ốm yếu bộ dáng, mà hắn tay trái lại nắm lấy một khối ngũ sắc thạch. Hãy còn thu nạp phun ra nuốt vào không ngừng. Thủ lăng người, tự có thủ lăng người quy củ, vừa mới đến, đưa thân đất khách, hắn cũng không dám lỗ mãng, cũng không dám thi triển ánh trăng cổ trận, để tránh động tĩnh quá lớn mà rước họa vào thân. Có cái chữa thương dừng chỗ đau, không dễ dàng, cuồn cuộn không dứt tiên nguyên chi lực, lần theo kinh mạch tuôn hướng khí hải, lại chuyển thành pháp lực, hướng chảy toàn thân. Trước đó từng nuốt đan dược, lại đi qua trên thuyền cùng với khe núi bên trong nhiều ngày thổ nạp điều tức. Bây giờ bị hao tổn tạng phủ, cùng với trệ tắc khí tức, đã không có trở ngại. Cánh tay phải đoạn xương, thì là có rồi dấu hiệu khép lại. Trừ cái đó ra, nhân tiên 6 tầng tu vi rốt cục chậm rãi đến tầng 7. Liên tiếp gặp thống khổ về sau. Cuối cùng là có rồi một cái tốt điềm báo. 3. Lòng bàn tay ngũ sắc thạch hao hết nguyên lực, đột nhiên vỡ vụn, Vô Cửu tiện tay dứt bỏ mảnh vụn, liền muốn cầm ra ngũ sắc thạch tiếp tục thu nạp. Vô tiên sinh, liền tại lúc này, ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiếng kêu. Vô Cửu mở hai mắt ra, tròng lên giày, hai chân rơi xuống đất, tay áo trái hất lên. Trên giường gỗ tản mát một tầng tinh thạch mảnh vụn, bị hắn thu vào, một cái thủ lăng đệ tử vậy mà tại vụng trộm thu nạp ngũ sắc thạch. Nếu như bị người biết được, khó mà tự viên kỳ thuyết, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lại đánh ra pháp quyết, triệt hồi cấm chế, hắn mở ra cửa phòng, một cái sắc mặt đen hán tử chính tại ngoài cửa bãi cỏ trên hết nhìn đông tới nhìn tây. Thân đồ, hoặc thân đồ lục, quen cửa quen nẻo chạy vào khe núi, lại không biết hắn đến làm gì à. Ha ha, nửa tháng không thấy, tại hạ rất là nhớ vô tiên sinh, lần này ra biển sắp đến, chuyên tới để thăm hỏi. Thân đồ nghênh tiếp hai bước, chắp tay thi lễ, lại lên dưới dò xét, liên tục gật đầu, tiên sinh khí sắc không tệ. Khó được tại hạ nỗi khổ tâm. Vô Cửu đứng ở trước cửa, cười một tiếng, nhận được thăm viếng, bản nhân lại nên như thế nào đáp tạ đâu. Mặc kệ như thế nào, cái này thân đồ tiên trưởng đã giúp đại ân của hắn. Không dám, không dám, thân đồ vội vàng khoát tay, trịnh trọng nói, ta còn trông cậy vào vô tiên sinh dìu dắt đâu, sao dám yêu cầu xa vời báo đáp đâu. Huống chi ngươi cũng là tự tiến cử mà đến, cùng ta thúc cháu không quan hệ. Hôm nay một là thăm viếng, một cái nữa chính là chào từ biệt. Ngươi cũng biết rõ ra biển không thôi, ta là sợ tao ngộ ngoài ý muốn mà lại khó gặp nhau. Này mấy chương phù lục cầm lấy đi phòng thân. Vô Cửu đưa thân ném ra ngoài mấy chương phù lục, thân đồ cuống quýt tiếp nhận phù lục, có chút ít cảm khái nói. Vô tiên sinh, ngươi là ta đã thấy rất là khoan hậu nhân từ trước. Khụ, khụ, Vô Cửu ho nhẹ hai tiếng cắt ngang thân đồ, khoát tay áo, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ân, bất quá, ta nghe nói Quan Sơn Đảo tới qua ba vị, thân đồ được rồi chỗ tốt, liền muốn lấy nói hơn hai câu, đột nhiên có chỗ phát giác, vẻ mặt e ngại. Không kịp cáo từ, lại vội vàng chạy ra khe núi. Cùng lúc đồng thời, Quan Hùng Sơn trên, tung bay dưới năm đạo bóng người. Bốn nam một nữ, tướng mạo lạ lẫm, lão giả dẫn đầu, đúng là địa tiên tu vi. Sau đó bốn người, nhân tiên tu vi, cảnh giới tầng thứ không giống nhau. Vi gia trưởng bối, Vô Cửu suy đoán thời khắc. Năm đạo bóng người đã rơi vào trước cửa bãi cỏ trên. Riêng phần mình chỉnh lý quần áo, thần sắc trịnh trọng, lần lượt vòng qua nhà đá, chạy lấy trên sườn núi Nghĩa Trang đi đến. Hắn không biết đối phương ý đồ đến, vậy không có ai để ý đến hắn. Thế là hắn cứ thế tại nguyên nơi, yên lặng quan sát, ai ngờ vị kia rơi vào phía sau lão phụ nhân. Đột nhiên quát nói, đảo chủ tế tổ, một cái thủ lăng tiểu bối dám vô lễ. Có lẽ có việc trong người, không tiện tính toán. Nàng hướng về phía Vô Cứu hung hăng chừng mắt liếc, vẫn là không nhịn được phàn nàn. Vì hợp thân là ngoại môn quản sự, vậy mà chiêu nạp không hiểu quy củ như thế ngoại môn đệ tử. Quay đầu lão thân tìm hắn tính sổ. Hừ, đảo chủ, vị lão giả kia, quả nhiên chính là Vi gia gia chủ, Vi huyền tử, tu tiên giả đạo hào. Nhiều lấy huyền tử, nguyên tử tự cho mình là. Mượn tên dụ trí, thiên hạ tu tiên giả đại khái tương tự, đi theo bốn người, ứng vị tộc bên trong vãn bối, mà vừa mới chuyện ra có nguyên nhân, cũng không phải vô lễ a, chính mình vừa mới đến, không có ngoại môn đệ tử giác ngộ, vậy căn bản không nhận ra Vi gia trưởng bối, huống chi năm người sau khi rơi xuống đất, thẳng đến Nghĩa Trang, không có ai nhìn thẳng nhìn qua chính mình. Cũng không thể mạo muội tiến lên chào hỏi, ai ngờ không để ý, lại chọc giận vị kia lão phụ nhân. Liền tại lúc này, miệng cốc phương hướng chạy tới một người, cũng không phải là đi mà lại trở lại thân đồ, mà là một vị xa lạ trung niên nam tử. Chỉ gặp hắn cái đầu cường tráng, hất lên loạn tóc, bọc lấy vải thô trường sam, râu ria xồm xoàm, tướng mạo thô kệch, như cái nhà nông hán tử, nhưng lại có vũ sĩ 7-8 tầng tu vi. Bước đi như bay, thoáng qua đến rồi phụ cận, lại từ bên cạnh cửa quơ lấy một cây trúc trượng, lại hướng về phía Vô Cứu gật đầu ra hiệu, chợt tức vòng qua nhà đá truy hướng Vi gia trưởng bối. Lên tiếng hô nói, ngoại môn thủ lăng đệ tử Vi thượng, bái kiến các vị tiền bối. Vi thượng, nghe nói một vị khác thủ lăng đệ tử chính là Vi thượng, lại lâu dài không thấy bóng người, giá trị cửa này đâu? Hắn đột nhiên bốc rồi đi ra, Vô Cứu đuổi theo. Nhà đá cách trên sườn núi Nghĩa Trang còn có xa vài chục trượng, trong đó xây có thang đá thẳng tới từng cái mồ mả. Đang lúc đầu mùa xuân thời tiết, khe núi bên trong hoàn toàn hoang vu cảnh tượng. Mồ mả chỗ tại trên sườn núi, vậy đồng dạng là đầy mắt khô héo mà cỏ dại lộn xộn. Vi gia trưởng bối, mặc dù tu vi cao cường, lúc này lại thần sắc trang trọng, đi lại chậm chạp, vì thượng dứt bỏ thang đá không đi. Ba bước, hai bước vượt qua mấy vị trưởng bối, cho đến dốc núi đầu cuối một ngôi mộ đồi trước, lại vung vẩy chúc trượng thanh lý cỏ dại. Tay chân của hắn cực kỳ lưu loát, thoáng qua đã đem mồ mả bốn phía quét dọn sạch sẽ. Sau đó dứt bỏ trúc trượng, cất giọng nói, Vi gia liệt tổ liệt tông biết, Quan Sơn đảo đảo chủ nhà họ Vi, Vi huyền tử, đến đây tế điện thần linh. Nói xong, hắn cung cung kính kính lui sang một bên, cúi đầu đứng trang nghiêm, mà mặc kệ là hắn hiện thân thời cơ. Vẫn là chỗ nói đi, đều là vừa lúc chỗ tốt. Hừ, cùng là thủ lăng đệ tử, nhìn một chút người khác gây nên, lại nhìn một chút người vị này tiểu bối, hồn nhiên không biết cái gọi là. Một chuyến năm người theo giai mà lên, trong đó lão phụ nhân gặp Vi thượng nhạy bén già dặn, nhịn không được lần nữa quay đầu răn dậy mà giọng nói nghiêm nghị. Mà đổi thành một vị người trung niên lắc đầu nói, sư tỷ, ngươi làm gì cùng một cái tiểu bối tính toán, quay đầu đem hắn đuổi ra Nghĩa Trang là được. Vô Cứu đi theo đám người sau lưng, tùy ý răn dạy, cúi thấp đầu không lên tiếng, chỉ là nghe được phải đem hắn đến đuổi ra Nghĩa Trang. Hắn không khỏi nhíu nhíu lông mày, dốc núi đầu cuối, có tòa đan độc mồ mả. Trước mộ phần đứng sừng sững lấy một khối hơn người cao bia đá. Phía trên khắc lấy Vi gia tổ tiên tục danh, lại niên đại xa xưa. chỗ khác chữ viết đã có chút mơ hồ không rõ. Lão giả dẫn đầu, cũng chính là Vi Huyền Tử, đi đến trước tấm bia đá, yên lặng nhìn chung quanh. Lão phụ nhân không dám lãnh đạm, cùng ba vị đồng tộc đồng bối sư huynh đệ cầm ra tế phẩm, nhóm lửa hương nến, sau đó trở lại nguyên nơi đứng thẳng. Vi Huyền Tử hơi hơi gật đầu, chắp tay nói, Quý Mão ba tháng, Vi Huyền Tử giai. Hắn thoáng dừng lại, sau lưng bốn người lần lượt lên tiếng, Vi Sơn Tử, Vi Xuân Hoa, Vi Thiên, Vi Cầu. Hắn tiếp lời đến, tiếp tục nói rằng, tại Quan Hùng Sơn dưới, tế bái liệt tổ liệt tông, tiếc rằng gia tộc có khó, thẹn đối thần linh, khẩn cầu phù hộ, Vô Cứu Thuận lấy thang đá đi tới. Vi gia tử tôn chính tại tế bái tổ tiên, cũng khẩn cầu thần linh phù hộ, trang diện rất là long trọng. Hắn nhất thời tiến thối không được, bỗng nhiên có người âm thầm vẫy tay, đúng là cái kia Thủ Lăng đệ tử, Vi Thượng. Hắn vừa muốn dịch bước đã qua, mà đối phương lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức chắp lên hai tay, vậy bày ra một cái tế bái tư thế. Hắn thoáng chần chờ, sau đó bắt trước, mà Vi Huyền Tử vẫn còn đang thổ lộ hết lấy tình cảnh khó khăn. Giống như Vi gia đến rồi sinh tử tồn vong bước ngoặt, cũng nói ra quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện ân oán tồn tại, còn nhắc tới một cái kẻ cầm đầu. Nói tóm lại, nếu là không thể được đến tổ tiên che chở hoặc chỉ điểm, hắn thật sự đã là cùng đường mạt lộ. Vô Cứu mới đầu còn tại bắt trước Vi Thượng, chỉ vì qua loa mà thôi, mà thời gian dần trôi qua đầu càng lúc càng thấp, rất là cung kính bộ dáng. Giây lát, tế bái qua a, có lẽ tâm sự có thể ký thác, vậy có lẽ đạt được rồi tổ tiên đáp lại. Vi Huyền Tử vẻ mặt nhẹ nhõm rất nhiều, mà quay lại thân đến, vừa thấy hai cái Thủ Lăng đệ tử trốn ở mấy trượng bên ngoài, hãy còn khom người thi lễ, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần, nhất là cái kia cụt một tay người trẻ tuổi, khó mà toàn lễ, một mực thật sâu rũ lấy đầu, sợ hãi lòng kính sợ thản nhiên mà nhưng, hai vị tiểu bối cũng là thành tâm thành ý, rất là không kém. Vi Huyền Tử tựa hồ rất vui mừng, lại nói, mà lại cực kỳ trông giữ nghĩa trang, ngày sau tất có xem như. Lão phụ nhân thì là hừ nói, hừ, coi như hắn vận khí, nếu không ta chắc chắn hắn đuổi ra nghĩa trang. Nàng đối với một vị nào đó tiểu bối thất lễ, y nguyên canh cánh trong lòng, mà đối phương vậy mà đạt được sư bá ca ngợi, thì không tiện tiếp tục phát tác, nếu không, ắt phải có hại Vi gia mặt mũi. Nói cách khác, Vi Huyền Tử vô ý bên trong giúp người nào đó một lần, lại hoặc là nói, người nào đó đúng lúc tự cứu mà tạm thời thoát khỏi một trận nguy cơ. Vi Huyền Tử chính là cao nhân tiền bối, vậy mà đối hai cái ngoại môn đệ tử thấy hứng thú. Mà hứng thú của hắn không chỉ nơi này, khen ngợi một câu về sau, mang theo hiền hòa giọng điệu hỏi, tiểu bối, người cấm chế tạo nghệ hình như có truyền thừa, tu vi cũng không yếu, lại chẳng biết tại sao bị thương, làm sao lúc bái nhập Vi gia? Hắn hỏi là Vô Cứu. Vi Thượng né tránh hai bước, tựa hồ muốn rũ sạch can hệ, nhưng lại xoay đầu dò xét, giống như hắn đối với vị này mới tới Thủ Lăng đệ tử vậy cảm thấy hiếu kỳ. Vô Cứu y nguyên cúi thấp đầu, cung cung kính kính nói, bản nhân sở học phức tạp, đơn giản xảo ngộ cơ duyên mà thôi, không dám tự xưng truyền thừa, làm sao hải thú hung mãnh, ngoại ý muốn lọt vào trọng thương, khiến cho cảnh giới giảm lớn, đành phải lên bờ chữa thương tĩnh dưỡng, khiến người ta kính ngưỡng Vi gia, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất chỗ đi. Vi Hợp quản sự cũng là khoan hậu trong ngực, chi nhân thiện nhậm, cho nên như vậy, hắn đem trước đó lý do thoái thác lại lặp lại một lần, nhưng cũng chưa quên cái kia Vi Hợp quản sự. Về phần thân đồ thúc cháu thì ngậm miệng không đề cập tới. Há, Nguyên lai là vị mới tới Thủ Lăng đệ tử. Vi Huyền Tử trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lại hỏi, tiểu bối, xưng hô như thế nào? Hắn nhặt lấy râu dài, thâm thúy ánh mắt làm người ta nhìn không thấu. Vô Cửu liên tiếp nhận đến chất vấn, đặc biệt là nhận đến một vị địa tiên cao nhân chất vấn. Để hắn rất là trở tay không kịp, mà hắn vẫn là cố gắng chấn định. Vô tiên sinh, Vi Huyền Tử vẻ mặt ngưng lại. Vô tiên sinh, ngươi là người nào tiên sinh? Dù sao cũng là kiến thức rộng rãi cao nhân, tự nhiên hiểu được tiên sinh hai chữ hàm nghĩa. Vô Cửu phân trần, đạo hào mà thôi. Vi Huyền Tử ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, tiếp tục ép hỏi, người họ Vô, người tên là không gọi là Vô Cửu. Hắn lời còn chưa dứt, Vi Xuân Hoa bọn bốn người cũng là sắc mặt biến hóa. Mà Vi Thượng lại lặng lẽ lui về phía sau hai bước, lại trừng lớn hai mắt, giống như hắn mới đồng bạn đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN